Thương Vân Thần Tông phổ thông đệ tử nội môn, từ chân thần sơ kỳ đột phá đến chân thần trung kỳ. Bình thường muốn mấy chục năm, nhưng là Diệp Vô Trần. Sau 3 tháng, bản thân cảnh giới liền đột phá đến chân thần trung kỳ. Nửa năm sau, ở trong Long Kình Đại Lục cửa đệ tử tranh tài trước, Diệp Vô Trần đã tiếp cận chân thần hậu kỳ. Cách chương.